Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 44 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 44. Xin chào bạn Long Long. Mọi người đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Lục Diệp đồng thời liên hệ với Lý Bá Tiên để cho gã lưu ý tới động tĩnh của đội ngũ 300 người phe địch, tùy thời trao đổi cùng mình. Lý Bá Tiên gật đầu đồng ý, lại nói gã cũng đang tìm đến nương tựa vào Lục Diệp. Lúc ban đầu khi đôi bên mới bước vào kỳ hải, Lý Bá Tiên đã nói chờ sau khi châu lục hình thành sẽ đến tìm Lục Diệp. Nhưng ở thời điểm kia, hắn nói vậy vì nghĩ rằng bản thân mình có mặt sẽ bảo vệ được Lục Diệp bình an. Thế nhưng thế cục lại phát triển làm cho người ta không tưởng tượng nổi. Tới hiện nay hắn chạy tới lại thành bản thân mình cần Lục Diệp che chở, khiến cho gã là sư huynh mà mất hết cả thể diện. Một phương Hạo Thiên Minh bắt đầu hành động, chia binh làm ba đường. Một đường xông thẳng tới, hai đường khác bọc đánh từ hai bên trái phải. Làm như vậy, bọn họ có thể hình thành xu thế bao vây. Về phần một lỗ hổng mà bọn họ để lại cho đối phương. Một, vì muốn chia thêm một vòng ra đằng sau, có vẻ là không thực tế. Hai, vì sợ nếu phe mình bức bách quá đáng, sẽ kích phát ý chí chiến đấu của địch nhân. Ai ai cũng hiểu loại kiến thức cơ bản nhất như vây ba khuyết một này. Bên này vừa có động tác, đám tu sĩ vạn ma lĩnh bên kia lập tức nhận ra. Nhưng bọn họ lại không có ý định chạy trốn. Ngược lại trực tiếp xắn tay áo lên, chuẩn bị lấy lại sĩ diện. Dưới quá trình bày binh bố trận, rất nhanh, một phương vạn ma lĩnh đã hình thành trận thế chặt chẽ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ba đường tu sĩ Hạo Thiên Minh chậm rãi vào vị trí, yên tĩnh chờ. Bỗng cột sáng chói mắt phóng lên cao, là lôi long pháo của Lỗ Ngọc Sơn. Đồng thời nó cũng chính là tín hiệu. Trong nháy mắt khi tiếng gầm rú vang lên, ba đường tu sĩ Hạo Thiên Minh là hơn 1.000 người trực tiếp cùng nhau xông về phía trước, thành thế kinh người. Thuật pháp và lưu quan ngự khí bắt đầu va chạm giữa không trung. Một phương Hạo Thiên Minh bằng vào nhân số chiếm ưu thế rất nhanh đã chiếm cứ được một chút thượng phong. Mặc dù không quá rõ ràng nhưng cũng áp chế được phe vạn ma lĩnh trên một trình độ nhất định. Theo thời gian trôi qua, đồng thời cũng do một phương vạn ma lĩnh cố ý lùi bước, vòng vây bắt đầu bị thu nhỏ, tu sĩ song phương chính thức va chạm cùng một chỗ. Một đám tiểu đội dây dưa cùng nhau khó phân thắng bại. Hai người Lục Diệp và Hoa Từ ở lại hậu phương không tham dự trận chiến này. Bọn họ đang chờ đợi một tin tức. Nếu bên kia thật sự là bẫy rập do vạn ma lĩnh bố trí, như vậy hẳn là tin tức sẽ đến rất nhanh thôi. Ngay tại thời điểm tu sĩ hai phương đang chiến đấu hừng hực khí thế, Lục Diệp cảm thấy ân ký chiến trường của mình có động tĩnh. Hắn cúi đầu kiểm tra, sau đó gật đầu nói với Hoa Từ. Đến lượt chúng ta rồi. Tứ sư huynh bên kia đã đưa tin tới hơn 300 tu sĩ vạn ma lĩnh mai phục ngoài 20 dặm đã xuất động. Hiển nhiên là muốn thừa dịp nhân mã hai phương đang đánh nhau túi bụi, trực tiếp giết qua. Làm như vậy, bọn họ có thể xé rách trận tuyến bên phía Hạo Thiên Minh, rồi cùng tu sĩ phe mình nội ứng ngoại hợp. Chỉ cần bọn họ xé mở được một đường trận tuyến, vậy thì cục diện sẽ biến hóa, khiến cho vạn ma lĩnh giành được ưu thế. Chỉ cần bọn họ không ngừng mở rộng ưu thế này, chắc chắn sẽ khiến cho Hạo Thiên Minh bị thương nặng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đám tu sĩ vạn ma lĩnh bị công kích lại biểu lộ ra biểu hiện mệt mỏi. Thứ nhất, đúng là tu sĩ bên Hạo Thiên Minh chiếm ưu thế. Thứ hai, bởi vì bọn họ xử sự đúng theo tình huống. Nếu không, để cho Hạo Thiên Minh bên này nhìn thấy một chút hy vọng, làm sao bên họ có thể thuận lợi thực thi kế hoạch kế tiếp. Đương nhiên, với thế cục hiện nay, không biết bọn họ có thể gấp gáp đuổi theo hay không. Trong lúc Lưu Quang chớp động, sau lưng hai người Lục Diệp và Hoa Từ mở ra một đôi cánh màu hồng lục, lập tức bay lên tận trời, rất nhanh đã lướt qua biên giới chiến trường trước mắt, lao đến dải đất trung tâm, sau đó yên tĩnh đứng lơ lửng tại nơi đó. Ngay tức khắc, rất nhiều ánh mắt tu sĩ vàng ma lĩnh nhìn qua. Ở loại địa phương này, tất cả mọi người đều không thể phi hành, lại bỗng có hai người của Hạo Thiên Minh bay lên trời, tự nhiên sẽ hấp thu tất cả sự chú ý. Người của vạn ma lĩnh lập tức phát hiện ra không ổn, rất nhanh đã có người ngự khí đánh tới Lục Diệp và Hoa Từ, nhưng còn chưa đến gần đã mất hết lực đạo. Địch nhân bay quá là cao rồi. Lục Diệp nắm đao nơi tay, thầm thúc giục linh lực, che ngay trước mặt Hoa Từ. Nhiệm vụ hiện nay của hắn rất đơn giản, đó là bảo vệ Hoa Từ an toàn, để cho nàng có thể thuận lợi thi triển thủ đoạn của mình. Hoa Từ đơn giản cảm giác một chút, sau khi xác định những thủ đoạn mà mình bố trí tại nơi này lúc trước đã có hiệu lực, lập tức gật đầu nói. Bắt đầu thôi! Nàng hít vào một hơi thật sâu. Ngay sau đó, vầng sáng xanh biếc bắt đầu thổi quét xung quanh, bao phủ hơn phần nửa chiến trường chỉ trong nháy mắt. Tiếng kinh hô lập tức truyền đến từ bên dưới. Ngay khi thủ đoạn của Hoa Từ bắt đầu có hiệu lực, rất nhiều tu sĩ vạn ma lĩnh đều đã nhận ra điểm không đúng. Rất đột ngột, linh lực trong cơ thể của bọn họ bỗng trở nên tối nghĩa không rõ, giống như bệnh trạng do tích tụ đang độc. Điều này làm cho thực lực của không ít người giảm mạnh chỉ trong một khoảng thời gian cực ngắn. Nếu loại tình huống này xuất hiện lúc bình thường, có lẽ còn không gây nên ảnh hưởng quá lớn. Nhưng trước mắt, bọn họ lại đang chiến đấu sinh tử cùng tu sĩ Hạo Thiên Minh. Vốn dĩ, trận chiến với hai bên có thế lực ngang nhau, là bởi vì linh lực của một phương xảy ra biến cố mà lập tức phân ra sinh tử. Ngắn ngủi trong vòng mấy hơi thở, phía dưới liên tiếp truyền ra tiếng kêu thảm thiết, máu tươi và chân tay gãy bắn tung tóe. Không biết đã có bao nhiêu tu sĩ vạn ma lĩnh gặp phải nguy hiểm rồi. Là nữ nhân kia giở trò quỷ, mau giết nàng ta! Có tu sĩ vạn ma lĩnh trọng thương, cố hết sức kêu to. Ngay sau đó, người này đã bị địch nhân chém bay đầu. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, một luồng lưu quang từ phía dưới bắn thẳng lên. Đây không phải là ngự khí, mà là mũi tên. Có người cầm trong tay một cây linh khí trường cung bắn tên tới Hoa Từ, nhưng một mũi tên này đã bị Lục Diệp che phía trước bổ ra một đao, không thể làm thương tổn nàng mảy may. Tiễn thuật của người bắn cung bên dưới không tầm thường. Trong lúc ngón tay liên tục lay động, từng đạo lưu quang như truy tinh cản nguyệt nhanh chóng trùng kích. Lục Diệp múa may trường đao trong tay, đẩy đi từng mũi tên đánh úp. Nhưng mà lực phản chấn cũng khiến cho hổ khẩu của hắn rung lên. Mấy hơi thở sau, tu sĩ cầm cung bị mấy người Hạo Thiên Minh xông đến chém thành mấy khối. Từng vòng sáng màu xanh biếc dễ dàng phát tán ra ngoài. Dù những thủ đoạn kia đã được Hoa Từ bố trí ở nơi này rất nhiều ngày, nhưng từ đầu cho tới giờ vẫn chưa lần nào nàng thúc giục năng lực của bản thân liên tục, không gián đoạn như vậy. Dân số người tham chiến lúc này cũng không thể so sánh với khi trước. Nếu muốn giải quyết chiến đấu bên này nhanh một chút, nàng chỉ có thể toàn lực làm như vậy. Ngắn ngủi chỉ trong khoảng thời gian uống một chén trà, sắc mặt Hoa Từ bắt đầu trở nên trắng bệch. Một khắc nào đó, nàng bỗng nhẹ nhàng hô nhỏ một tiếng. Lục Diệp! Lục Diệp vội vàng xoay người, một tay nắm vòng eo của Hoa Từ, rồi mang theo nàng chạy ra bên ngoài chiến trường. Đôi cánh màu lửa đỏ bay múa chỉ nháy mắt đã rời khỏi nơi đây. Hoa Từ không đáng lo, chỉ là bị tiêu hao quá nhiều, linh lực toàn thân gần như khô kiệt. Nhưng trước khi nàng rời đi, phe vạn ma lĩnh đã chống đỡ hết nổi rồi. Vốn dĩ, đám người ấy tụ tập 800 tu sĩ ở nơi này, chỉ kém hơn Hạo Thiên Minh 200 người. Nhưng mà lúc này nhân số chênh lệch lại gia tăng lên 500. Có thể hiểu, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, vạn ma lĩnh đã chết thảm tới mức nào. Đám tu sĩ còn sống sót đều chạy về phía lỗ hổng đằng sau. tại lúc này tốc độ chạy trốn có vẻ rất quan trọng, không cần chạy nhanh hơn địch nhân, chạy nhanh hơn người phe mình là được. Một nén nhang sau, trên chiến trường đầy tàn thi, mùi máu tươi đậm đặc gần như không cách nào bay đi bớt. Trong hơn 1.000 tu sĩ Hạo Thiên Minh, số người ngã xuống không đến 100. Cả đám lại đang tập trung, không đuổi theo, giết những tu sĩ bại trận chạy trốn, mà là thay đổi phương hướng, lao thẳng về trung tâm của châu lục. Trên phương hướng kia, đang có một đội 300 tu sĩ vạn ma lĩnh xông đến trợ giúp. Bọn họ đã nhận được tình báo từ phía trước. Người Hạo Thiên Minh mắc câu rồi, đang ác chiến cùng bên ta. Cho nên, cả đám đều cấp tốc chạy thẳng tới bên này rồi. Chỉ còn 20 dặm mà thôi, bằng tốc độ của bọn hắn đã gần đuổi tới chiến trường. Nhưng ngước mắt nhìn, chẳng thấy tu sĩ bên ta đâu. Chỉ có một đám tu sĩ Hạo Thiên Minh đã giết đến đỏ cả mắt, đang tập kích đến bên này. 300 tu sĩ vạn ma lĩnh rơi vào ngơ ngác. 800 người bên ta đâu rồi? Mãi cho tới lúc này, bọn họ mới nhận ra được. Những tu sĩ bại trận kia đã chạy trốn. 800 người đã chết, chỉ còn lại hơn 200 đang chạy trối chết. Kêu gọi bọn họ cũng nhanh chạy đi thôi. 300 tu sĩ đến trợ giúp, tức tới hộc máu. Vốn dĩ, trận đại chiến này là phe bọn hắn đặt bẫy. Chỉ cần người Hạo Thiên Minh dám đạp vào, tức không có trái ngọt mà ăn. Nhưng mà ai ngờ đâu, 800 người kia chưa phát huy ra được chút tác dụng nào, đã bị đối phương giết tán loạn. Đúng là một lũ vô dụng đến đỉnh điểm. Tuy rằng 300 người này chỉ hận không thể nào giết sạch đám chạy tán loạn kia, nhưng mà bọn họ cũng biết tình cảnh trước mắt của đám người mình không ổn. Tuy bọn họ đều là tu sĩ từ vòng trong chạy đến, tu vi bản thân cao cường, nhưng ở nơi này lại không phát huy ra được ưu thế thực lực vốn có. Nhân số mới là điểm mấu chốt để giành chiến thắng. Hiện giờ 300 đối 900, dùng ngón chân mà nghĩ cũng biết không thể nào địch nổi. Cho nên, gần như cả đám không chút do dự, đang lao tới chiến trường, bây giờ lập tức thay đổi phương hướng chuẩn bị trốn đi. Bọn họ không cần chạy quá xa, chỉ cần chạy chừng mấy chục dặm là được. Người của Hạo Thiên Minh kia không thể đuổi theo quá xa, bởi vì càng đi sâu vào bên trong, thực lực mà bọn họ có thể phát huy ra sẽ càng mạnh. Trong khi đại đa số những người bên Hạo Thiên Minh kia đều là tu sĩ cấp thấp, dám đuổi theo chính là đi chịu chết. Nhưng cả đám mới chạy không được bao xa, một tà đại trận lại ầm ầm thành hình, trở thành một cái lồng nhốt bọn họ vào trong đó. Lực sát thương của đại trận kia không quá mạnh, nhưng mà uy lực trận pháp lại khiến cho thân thể của những người rơi vào trong đó trở nên nặng nề, hành động trì trệ. Dưới cơn hoảng hốt, một đám người của vạn ma lĩnh nhìn trái nhìn phải, lại bắt gặp một nữ tu với dáng người nhỏ xinh, đứng trên một gốc đại thụ, đang cười dài nhìn bọn họ. Trên tay nữ tu ấy còn có một trận bàn, đang tỏa ra hào quang chói mắt. Phong Nguyệt Thiền! Có người kinh hô, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Một Phong Nguyệt Thiền còn không đủ khiến cho bọn họ kinh hãi. Nhưng Phong Nguyệt Thiền đã xuất hiện ở nơi này, chắc chắn là Lý Bá Tiên cũng có mặt. Còn có một đám cường giả Hạo Thiên Minh đang đuổi theo đằng sau. Quả nhiên, một tiếng quát khẽ truyền ra. Kiếm trận! Vừa dứt lời, bên trong đại trận đột nhiên phát ra từng đạo kiếm quang xuyên thấu qua lại, mang theo từng chuỗi máu tươi. Đại trận này do Phong Nguyệt Thiền và Lý Bá Tiên hợp lực bố trí, bởi vì vội vàng thành hình, uy lực không quá lớn. Nhưng mà Lý Bá Tiên đã dung nhập tất cả phi kiếm của hắn vào bên trong trận pháp này, khiến cho lực sát thương của trận pháp tăng lên vài cấp bậc. Lại có hơn 30 tu sĩ Hạo Thiên Minh không biết từ đâu xông ra cùng thi triển sở học, dốc hết khả năng quấy rầy kéo dài thời gian, không cho nhóm tu sĩ vạn ma lĩnh dùng hết tốc lực trốn chạy. Tiếng nổ ầm vang truyền ra là 900 tu sĩ Hạo Thiên Minh đã đuổi giết tới. Mắt thấy cảnh này, những tu sĩ vạn ma lĩnh bị nhốt bên trong đại trận, trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng. Tiếng vang xì xuy không dứt bên tai. Thuật pháp và lưu quan ngự khí phô thiên cái địa chụp xuống bên trong đại trận. Bỗng có người hô to. Lão tử giết một tên thiên cấp tầng 9. Lão tử cũng có ngày hôm nay. Hung thủ giết người chỉ có tu vi tầng 7 bình thường, chênh lệch cùng thiên cấp tầng 9 chừng 200 linh khiếu. Nếu là bình thường, không cần biết hắn làm thế nào, cũng không thể địch nổi cường giả như vậy. Nhưng ở bên trong hoàn cảnh đặc thù, tình huống lấy yếu chống mạnh lại trở thành hiện thực. thiên cấp tầng 9, tuyệt đối là trấn thủ sứ của đại tông môn nào trong vòng trung tâm. Phỏng chừng đối phương cũng không có ngờ, bản thân lại chết trên tay một tu sĩ gà yếu. Không ngừng xuất hiện tình huống một vị cường giả bị kẻ yếu đánh chết. Rất nhiều người trong đám 300 tu sĩ vạn ma lĩnh tới đây đều là cường giả đã chuyển tu thiên cấp công pháp. Nhưng lúc này ngọn lửa sinh mệnh của bọn hắn là từng người dần dần tàn lụi. Đám tu sĩ cấp thấp hạo thiên minh kia đánh lấy đánh để một hồi, lại phát hiện công huân của bản thân một phát bạo tăng hơn mấy chục điểm. Thế cuộc tốt, Lý Bá Tiên vung tay hô to. Đám nhỏ, thời điểm báo thù rửa hận đã tới. Hắn nói xong câu này, lại là người đầu tiên rút kiếm giết lên. Những cường giả chạy trốn phía sau. Hắn nói xong câu này, lại là người đầu tiên rút kiếm giết lên. Những cường giả chạy trốn phía sau đến tận nơi đây, hai mắt đều đỏ ửng, sát khí hừng hực. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã quá mức nghẹn khuất, mãi cho đến bây giờ mới có thể phong thích lửa giận trong lòng. Một hồi đại chiến, hơn 300 tu sĩ vạn ma lĩnh đến trợ giúp có thể chạy trốn đi, không còn đủ 50 người. Trong số những kẻ chết trận có cả trấn thủ sứ của đại tông môn tại vòng trung tâm. Ngay cả Yến Hình đứng thứ hai Linh Khê bảng cũng bị đánh trọng thương, nghẹn khuất bỏ chạy. Yến Hình này đúng là đủ xui. Từ lần trước, sau khi giao thủ cùng Lý Bá Tiên ở Linh Khê chiến trường, hắn đã biết nếu chỉ dựa vào lực lượng của chính mình, căn bản không thể nào báo thù. Và Linh Khê trấn thủ chiến chính là một cơ hội tuyệt hảo. Vì vậy hắn vẫn một mực chú ý tới động tĩnh và vị trí của Lý Bá Tiên. Ngay sau khi Châu Lục hình thành, hắn lập tức cùng đám cường giả của vạn ma lĩnh khác đuổi theo hành tung của Lý Bá Tiên, vừa lúc rơi vào một trận chiến này, chìm trong trạng thái mơ hồ. Không hiểu rõ vì sao bỗng bị cuốn vào trong đó, rồi còn bị một đám tu sĩ cấp thấp, ngày thường còn chẳng buồn liếc mắt nhìn qua, lại giáo huấn cho hắn một trận. Đây là thắng lợi của Hạo Thiên Minh, cũng là một hồi cuồng hoan của nhóm tu sĩ cấp thấp. Một trận chiến này đã hoàn mỹ nêu bật cái gì gọi là người đông thế mạnh. Sau đại chiến, một phương Hạo Thiên Minh chỉ hơi nghỉ ngơi hồi phục một chút, sau đó dưới sự dẫn dắt của nhóm cường giả tới từ vòng trung tâm, binh chia làm hai đường, từ ngoài vào trong, không ngừng tìm tòi quét sạch tu sĩ phe địch. Mà theo tin tức không ngừng khuếch tán, càng ngày càng có nhiều cường giả vòng trung tâm gia nhập tiến vào. Vốn dĩ, bọn họ đã bị người của vạn ma lĩnh mài cho không còn nhuệ khí, cũng không còn nghĩ tới chuyện xoay chuyển thế cờ. Ai biết đâu, nhóm tiểu gia hỏa cấp thấp bên ta lại không chịu thua kém. Trước khi Châu Lục sáp nhập hoàn toàn, một phương vạn ma lĩnh, cả đám tu sĩ cấp cao lẫn tu sĩ cấp thấp đều chiếm ưu thế về số lượng. Kể cả khi có đội ngũ do hai người Bích Huyết Tông làm trung tâm phát triển đặt nền móng cơ sở, cũng không bù được sự chênh lệch về nhân số của hai bên. Dưới loại cuộc diện này, chỉ cần vạn ma lĩnh bên kia có thể đồng lòng nhất trí, thì không gian sinh tồn của Hạo Thiên Minh bên này chỉ biết càng ngày càng thu hẹp. Tuy bọn họ không có khả năng quét sạch toàn quân Hạo Thiên Minh trước khi Linh Khê trấn thủ chiến kết thúc, nhưng vẫn rất có hy vọng sẽ giết được 8-9 phần. Kết cục như vậy có thể hoàn thành mục tiêu ban đầu do một phương vạn ma lĩnh định ra. Nghĩa là vài chục năm trong tương lai, Hạo Thiên Minh bên này sẽ mất đi rất nhiều người khiên đỉnh, cũng vô lực chống lại vạn ma lĩnh. Nhưng chung quy vẫn là vạn ma lĩnh sơ suất. Dưới cục diện đầy ưu thế, tinh thần cả đám đều có chút lơi lỏng, hoặc là nói ai cũng không ngờ sẽ có một đoàn đội tu sĩ cấp thấp đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, bách chiến bách thắng như vậy. Chỉ trong mấy ngày thời gian ngắn ngủi, đội ngũ này đã quét ngang vòng ngoài Châu Lục, giết cho một phương vạn ma lĩnh tè ra quần. Càng vào lần giao phong cuối cùng, bọn họ đã chém giết lượng lớn tu sĩ cấp cao của một phương vạn ma lĩnh. Kể từ đó, cục diện tốt đã đảo chiều. Trước mắt, tính về số lượng tu sĩ cấp thấp, tuyệt đối là Hạo Thiên Minh chiếm cứ ưu thế, thậm chí còn vượt qua rất nhiều. Trên phương diện tu sĩ cấp cao, bọn họ cũng không kém vạn ma lĩnh quá nhiều. Dù sao 20 ngày trước đó, một phương Hạo Thiên Minh đã tổn thất không nhỏ. Nhưng cục diện ở cả Châu Lục Kỳ Hải, Hạo Thiên Minh đã hoàn toàn bàng hoàng. Hiện nay, tới lượt Hạo Thiên Minh đuổi, còn vạn ma lĩnh chạy trốn. Tiểu sư đệ, lần này đệ và hoa từ sư muội đã mang lại thể diện to lớn cho sư môn. Chỉ sợ rằng lão đầu tử có nằm mơ cũng phải cười cho tỉnh. giọng nói của Lý Bá Tiên vang lên. Trước kia, sau khi một hồi đại chiến chấm dứt, hắn cùng với Phong Nguyệt Thiền không tiếp tục tham dự đến trận chiến tiếp sau, mà tới tìm Lục Diệp đang bảo vệ Hoa Từ. Thời điểm Lý Bá Tiên nói lời này, vẻ mặt đầy tươi cười vui vẻ, y như người vừa làm nên hành động vĩ đại kia chính là bản thân hắn. Chủ yếu vẫn là nhờ vào công lao của Hoa Từ. Lục Diệp ngồi một bên, vừa gặm thịt khô, vừa mơ hồ không rõ mà đáp. Hắn nói vậy đều là sự thật. Tụ linh văn của hắn có thể phát huy ra tác dụng, nhiều nhất chỉ là giúp tu sĩ bên ta tăng tốc độ khôi phục mà thôi. Còn Hoa Từ chẳng những có thể chữa thương cho mọi người, mà còn có thể giúp mọi người giết địch. Lý Bá Tiên quay đầu, nhìn thoáng qua Hoa Từ. Rồi hơi gật đầu. Hoa Từ sư muội có công lao lớn nhất, nhưng mà đệ cũng không có nhỏ đâu. Nói rồi hắn lại chớp mắt vài cái với Lục Diệp. Đệ nhặt sư muội này kiểu gì vậy? Lúc trở về, nhớ nhặt thêm vài người như vậy nữa nha. Nghe vậy, quai hàm Lục Diệp nhô lên cao cao, há miệng to ăn uống. Lý Bá Tiên vỗ vỗ bờ vai hắn. Tông môn có mấy người đệ ở đó, ta yên tâm hơn rồi, đi thôi, ta đưa đệ đi tìm bảo. Lục Diệp lập tức bị gợi lên hứng thú, hắn nhanh chóng nuốt một đống thức ăn còn nguyên trong miệng xuống, dùng mắt thường cũng có thể thấy một khoảng gồ lên nơi yết hầu chậm rãi trượt xuống dưới. Tìm bảo? Tìm bảo gì? Không biết, cần phải xem vận khí. Lý Bá Tiên nhẹ nhàng cười, rồi nắm hồ lô rượu lên đưa cho Lục Diệp. Lục Diệp nhìn trái ngó phải một hồi mới mở ra nắm hồ lô, uống một ngụm. Bụng lập tức như bị lửa thiêu đốt, đồng thời một luồng cảm giác choáng váng mê muội xông thẳng về đỉnh đầu, trực tiếp làm cho hắn lảo đảo. Lục Diệp hoảng hốt, vội hoán đổi công pháp, chuyển qua thuốc dục thao thiết sang. Trong bụng truyền ra tiếng động vù vù, hóa giải cảm giác say rượu. Chờ một lát sau, hắn cảm thấy hơi ổn rồi, mới đứng vững, sau đó lắc đầu rồi khen ngợi. Nóng thật! Hắn vội vàng trả hồ lô rượu cho Lý Bá Tiên, tự mình hiểu. Mình không thể nào uống nhiều rượu này được, uống một ngụm là cực hạn rồi. Lý Bá Tiên cười to. Nói là đi tầm bảo kỳ thật, bọn họ cũng không tìm thấy thứ gì tốt, có lẽ trước kia ở nơi này từng có rất nhiều thiên tài địa bảo. Nhưng theo tu sĩ hai phương trận doanh không ngừng du đảng tìm kiếm, thứ tốt đều đã bị đoạt đi. Một đường đi qua chỉ có Hoa Từ bằng vào bản lĩnh y tu, tìm kiếm được không ít dược liệu mà thôi. Bên người nàng có một con cơ quan lang đi theo. Đây là quà do sư muội Lỗ Ngọc Sơn kia tặng. Lúc này trên người cơ quan lang vẫn treo đầy túi trữ vật. Một lúc lâu sau, Lý Bá Tiên đang dẫn đường phía trước, bỗng nghỉ chân, liếc mắt nhìn phương hướng khác, rồi cười nói. Tiểu sư đệ có giết được tầng 8 hay không? Lục Diệp không biết vì sao hắn hỏi câu này, chỉ hơi trầm ngâm rồi đáp. Hẳn là có thể. Thật sự giết được sao? Lý Bá Tiên có chút ngoài ý muốn. Trên Kim Quang Đỉnh lần trước, Lục Diệp có tu vi tầng 5 từng nói với hắn, nếu như toàn lực ứng phó, Lục Diệp có thể giết được một tên tầng 7. Và thật sự đã chứng minh, đúng là hắn có bản lĩnh như vậy thật. Tuy lúc ấy, Lục Diệp không chân chính giết chết tầng 7, nhưng đã chiến liên tục 43 màn. Ở một trận chiến cuối cùng, còn giết một thánh nữ của Thánh Hỏa Giáo tầng 7 tự phế đi linh khiếu. Trước mắt, Lục Diệp đã đạt tới tầng 6, Lý Bá Tiên nhớ tới lời nói ngày đó của Lục Diệp, chỉ thuận miệng hỏi như vậy mà thôi. Không nghĩ tới, Lục Diệp lại cho ra đáp án kiểu này. Để có biết, sau khi tu sĩ đạt tới tầng 7 rồi, mỗi khi tăng lên một tầng tu vi, biên độ gia tăng thực lực sẽ nhiều hơn trước kia một chút không? Có chứ. Lục Diệp đáp. Lý Bá Tiên chân thành đánh giá hắn rồi gật đầu. Nếu đã vậy, hãy để cho Vi Huynh mở to mắt mà nhìn đi. Ở thời điểm Lục Diệp đang không hiểu ra sao đã thấy Lý Bá Tiên nhìn qua phương hướng kia. Người tự mình đi ra, hay là để ta đánh cho người đi ra? Lời nói vừa xong, bỗng thân hình Phong Nguyệt Thiền lơ lửng rồi hạ xuống phương hướng kia. Chờ sau khi nàng đứng thẳng người, lại cùng Lý Bá Tiên nhìn chăm chăm vào vị trí đó. Lục Diệp nhìn theo ánh mắt của hai người nhưng chẳng thấy gì hết. Bên kia chỉ có một tảng đá lớn mà thôi. Chỉ là rất nhanh hắn lập tức kinh ngạc vì chuyện xảy ra trước mắt. Chỉ thấy tảng đá lớn kia cùng với không khí bên cạnh vặn vẹo một đợt, một thân hình gầy yếu lộ ra. đó là một thanh niên sắc mặt hung ác nham hiểm mũi ưng, biểu cảm âm trầm tới mức sắp nhỏ ra nước. Cũng không biết gã đã vận dụng thủ đoạn gì, vậy mà có thể hoàn mỹ ẩn trốn ở đây. Nếu không phải Lý Bá Tiên liếc mắt một cái đã nhận ra, thì kể cả Lục Diệp có đạp lên tảng đá cũng không có khả năng phát hiện được gì. Ai da, là ngươi. Lý Bá Tiên vui vẻ, hình như là người hắn quen biết. Lưu Vân Tông, Đan Tâm Môn cùng Bích Huyết Tông vốn không oán không cừu. Lưu Vân Tông ta cũng không tham gia cuộc chiến Kim Quang Đỉnh lần trước. Lý Bá Tiên, có điều kiện gì cứ nói, ta chỉ cầu một con đường sống. Thanh niên kia hung ác, nham hiểm, mở miệng nói. Lý Bá Tiên nâng tay gãi gãi cằm, rồi khẽ cười. Chẳng lẽ không phải Lưu Vân Tông không tham dự, là bị lúc ấy các ngươi đang bị tuyên chiến hay sao? Còn nữa, ngươi là Vạn Ma Lĩnh, ta là Hạo Thiên Minh, trận danh trời sinh đối lập. Lão gia tử nhà ngươi không nói cho ngươi nghe hay sao? Trận danh khác biệt, chính là lý do để chém giết rồi. Giọng điệu của thanh niên lập tức trở nên ngưng trọng. Thật sự, cần phải như vậy sao? Khi nói chuyện, ánh mắt hắn vòng vo trên người Lục Diệp và Hoa Từ một hồi. Hiển nhiên là muốn lấy hai người bọn họ làm ngụ ý. Đúng là thực lực của hắn không kém, nhưng Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền có ai là hạng người dễ chọc đâu. Xưa nay, đôi cậu nam nữ này vẫn như hình với bóng. Chọc một cái chẳng khác nào chọc hai cái, thật sự không ai dám chọc vào. Hiện giờ rất nhiều tu sĩ Hạo Thiên Minh đều đang không ngừng tìm tòi tung tích của tu sĩ Vạn Ma Lĩnh. Càng đi vào bên trong càng không an toàn. Vốn dĩ, hắn muốn bỏ chạy ra vòng ngoài, bởi vì trước mắt khu vực an toàn nhất cả châu lục này chính là bên ngoài. Nhưng ai mà ngờ lại đụng trúng Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền ở nơi đây. Quả nhiên khi vận khí kém cỏi, kể cả uống nước cũng có thể bị nghẹn chết. Ta chỉ cho ngươi một con đường sống, ngươi có đi hay không? Lý Bá Tiên cười dài, nhìn hắn. Là gì? Lý Bá Tiên nâng tay, vỗ vào bả vai của Lục Diệp. Đánh một hồi với tiểu sư đệ ta, thắng thì thả ngươi một con ngựa. Lục Diệp và thanh niên kia ngạc nhiên nhìn nhau. Tới lúc này, Lục Diệp mới hiểu được ý tứ của câu tứ sư huynh đã hỏi hắn khi trước. Thanh niên kia chẳng hề lộ ra sắc mặt vui mừng, ngược lại còn giận dữ nói. Lý Bá Tiên, có phải ngươi có bệnh hay không? Nếu ta làm bị thương hoặc giết tiểu gia hỏa này, ta còn có thể đi được sao? Hắn từng nghe nói về chuyện trên Kim Quang Đỉnh, cũng khắc sâu lĩnh giáo phong cách bao che khuyết điểm của đám người Bích Huyết Tông. Một cường giả chân hộ cảnh nói giết vào linh khê chiến trường là dám thật sự giết vào, còn dám chịu đựng diệt hồn thần lôi thương tổn, cũng giết cho một đám tu sĩ cấp thấp sợ hãi. Đưa mắt nhìn khắp Cửu Châu, chân hộ cảnh của tông môn nào có khả năng làm loại chuyện chẳng phân biệt tốt xấu như vậy đâu, cũng chỉ có Bích Huyết Tông mà thôi. Cho nên, Lý Bá Tiên bảo hắn đánh một hồi cùng Lục Diệp, chẳng những hắn không vui, ngược lại còn cảm thấy mình bị đùa giỡn. Trầm Ngôn nói, người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Xem ra người có chút không hiểu được tình cảnh của chính mình rồi. Mi mắt của Lý Bá Tiên hơi hơi cụp xuống. Bên kia, linh lực trong tay của Phong Nguyệt Thiền đã phun ra, một luồng hỏa diễm giống như bị áp súc ném đến ném đi trên đôi tay nhỏ bé. Khóe mắt của thanh niên nọ hơi run rẩy, trong lòng đã biết, nếu bản thân vẫn không có nhận lời, lập tức sẽ nghênh đón hai tồn tại thứ nhất và thứ 10 của Linh Khê bảng vây công. Đây chính là kiếm tu và pháp tu hỗn hợp đánh đôi đấy. Tới khi đó, hắn mới thật sự là không còn con đường sống. Thắng tiểu gia hỏa này, ngươi thật sự sẽ thả cho ta một con ngựa hay sao? Lấy danh dự của tiểu sư đệ ta ra để đảm bảo. Lý Bá Tiên vỗ vỗ bả vai của Lục Diệp. Lục Diệp nhíu mày. Vì sao lại lấy danh dự của ta ra mà đảm bảo chứ? Nhìn theo một góc độ khác, chẳng lẽ tứ sư huynh ngươi không có bao nhiêu danh dự? Ôi, đó là một vấn đề lớn à nha. Đừng có đùa giỡn manh lưới ngây thơ như vậy. Trừ ngươi ra, còn có Phong Nguyệt Thiền kia kìa. Nàng bên kia, lấy danh dự của vị sư muội này ra, đảm bảo. Lý Bá Tiên chỉ một ngón tay vào Hoa Từ đang đứng bên cạnh. Hoa Từ cười thật vô tội. Thanh niên kia nói, xin thiên cơ thể đi. Bớt nhiều lời vô nghĩa đi. Lý Bá Tiên cũng giận quát. Bảo ngươi đánh thì ngươi cứ đánh, còn nhiều lời vô nghĩa mà làm gì? Cẩn thận ta phi cho ngươi một kiếm. Thanh niên kia lập tức nghẹn khuất vô cùng. Bày ra dáng vẻ bị nhục nhã này cho ai xem, ngoan ngoãn đánh với tiểu sư đệ ta một hồi, vận khí tốt, người còn có thể kéo theo một cái đệm lưng. Chẳng lẽ đây không phải là suy nghĩ trong lòng ngươi sao? Lý Bá Tiên hừ lạnh một tiếng và trần suy nghĩ trong lòng của đối phương. Ở thời điểm thanh niên này bị Lý Bá Tiên và trần tung tích, hắn đã biết bản thân không còn con đường sống rồi. Và hắn bày ra loại tư thế này, chẳng qua chỉ muốn làm Lý Bá Tiên lơ là mất cảnh giác chút thôi. Đáng tiếc, lúc này dự tính của gã đã bị đối phương nói một câu lộ cho sạch sẽ. Cũng không cần phải nhiều lời thêm nữa. Gã lập tức múa động hai thanh loan đao trong tay, bày ra tư thế sẵn sàng. Vậy thì, đến đây đi. Lục Diệp nâng tay đặt tại chui đao, nhẹ nhàng nắm chặt. Giọng nói của Lý Bá Tiên vang lên bên tai hắn. Tiểu sư đệ à, giờ đệ phải cẩn thận nha. Gia hỏa này là một quỷ tu. Đừng nhìn hiện nay hắn chỉ có tu vi tầng 8. Nhưng mà trên thực tế, tu vi chân chính của hắn là thiên cấp tầng 7. Linh khiếu đã mở tới 240 khiếu trở lên. Đương nhiên, ở vị trí này chịu thiên cơ áp chế điều hòa. Thực lực mà hắn có thể phát huy ra chỉ là tiêu chuẩn tầng 8 bình thường. Nhưng kinh nghiệm giết địch thì không bị áp chế. Lực lượng và tốc độ không phải tầng 8 bình thường có thể so sánh. Kể cả khi đệ có thể địch nổi tầng 8 bình thường, chưa chắc là đối thủ của hắn đâu. Ta đã biết. Lục Diệp đáp. Lục Diệp vừa nói xong, đá vụn dưới chân đã tung bay, cả người đánh thẳng về thanh niên hung áp nham hiểm. Hắn mặc kệ Lý Bá Tiên xuất phát từ loại suy tính gì, lại muốn để bản thân mình nghênh chiến một đối thủ như vậy. Nhưng trước mắt, linh khê trấn thủ chiến đã tới hồi kết thúc, công cuộc kiếm công huân cùng hắn cũng kết thúc theo luôn rồi. Lẽ nào hiện giờ có cơ hội giết địch tốt như vậy, hắn lại bỏ qua? Đương nhiên phải tử tế quý trọng chứ. Gần như cùng lúc Lục Diệp có động tác, một luồng lưu quang đã ồ ạt bắn đến, chỉ trong thời gian ngắn chúng đã tới trước mặt Lục Diệp. Trường đao ra khỏi vỏ, Lục Diệp chém ra một đao. Khi đốm lửa vang khắp nơi, Lục Diệp cảm thấy một luồng lực lượng mạnh mẽ vọt tới thẳng mặt mình. Hộ khẩu rách tan nát trong nháy mắt. Bàn sơn đao trên tay cũng bị đụng mạnh, lệch hướng chết lên trên. Theo luồng lực đạo này, trường đao trên tay Lục Diệp vẫy một cái, đánh bay luồng lưu quang đang tập kích tới trước ngực mình. Lưu quang kia rõ ràng là một thanh loan đao trong tay đối phương. Một kích vừa rồi kia chính là uy lực ngự khí của đối phương. Lúc này, loan đao đã bị đánh bật xa, xoay tròn bay giữa khoảng không. Nhưng phần ngực của Lục Diệp cũng xuất hiện một vết thương, máu tươi chảy ra. Hiển nhiên hắn tránh thoát đòn công kích, nhưng vẫn bị kình khí phía trên loan đao của đối phương gây thương tích. Còn không chờ hắn ổn định thân hình, bóng người trước mắt lại hoa lên. Thanh niên hung ác nham hiểm đã bổ nhào tới phụ cận, tốc độ cực kỳ mau lẹ. Quỷ tu vốn có sở trường về tốc độ, huống chi đối phương lại là quỷ tu thiên cấp tầng 7. Đúng là dưới hoàn cảnh thiên cơ điều hòa áp chế, khiến cho gã chỉ có thể phát huy ra thực lực tầng 8. Nhưng kể cả khi đã bị áp chế, thì loại tốc độ này cũng không phải tầng 8 bình thường có thể so sánh. Một thanh loan đao khác trong tay đối phương đã bổ tới trước mặt, Lục Diệp nâng đao đi chắn. Một âm thanh đinh đương vang lên, thân hình lảo đảo một chút về sau. Cùng với đó, kình phong cũng tập kích tới sau đầu. Chính là thanh loan đao đã bị hắn chém bay đi kia, lại giết quay về. Trước mắt, đối với Lục Diệp, đúng là ngự khí chi đạo vô cùng khó lý giải. Vẻ mặt Hoa Từ đầy khẩn trương, trong lúc đó trên tay Lý Bá Tiên đã nắm một đạo kiếm quang. Mặc dù hắn để cho Lục Diệp đi nghênh chiến quỷ tu này, nhưng mà cũng không thật sự ngồi yên mặc kệ. Nếu như tính mạng của Lục Diệp thật sự bị ảnh hưởng, đương nhiên hắn sẽ ra tay. Mắt thấy, loan đao vừa giết về kia muốn đâm trúng gáy của Lục Diệp. Đột nhiên, một tấm linh văn xuất hiện. Tiếng vang răng rắc truyền ra. Ngay trong lúc ngự thủ linh văn vỡ nát, cái đầu Lục Diệp cũng trầm xuống. Hiểm hiểm tránh đi một kích phải bêu đầu này, mấy lọn tóc bay lên. Cũng chính vào lúc đó trường đao trong tay đâm thẳng tới, linh lực màu lửa đỏ leo lên, đồng nghĩa với phong duệ linh văn gia trì. Quỷ tu kia nghiêng người tránh đi một kích này, loan đao giống như vật còn sống khẽ lật mình một cái trên tay, sau đó dùng một loại tốc độ không thể tưởng, cắt xé máu thịt trên cánh tay của Lục Diệp, máu tươi chảy ròng ròng. Đôi bên vừa khai chiến chừng ba hơi thở, trên người Lục Diệp đã nhiều thêm hai miệng vết thương. Tuy thương tích không nghiêm trọng, nhưng mà qua đó có thể thấy, chênh lệch thật sự giữa song phương không hề nhỏ. Nếu cứ tiếp tục đánh, tình cảnh của Lục Diệp sẽ ngày càng không ổn. Phong Nguyệt Hiền lo lắng nhìn thoáng qua Lý Bá Tiên, trong mắt đầy dò hỏi. Lý Bá Tiên lại chậm rãi lắc đầu, bây giờ vẫn chưa tới thời điểm bọn họ nhúng tay vào. Sợ dĩ, hắn muốn Lục Diệp ra tay đối phó với quỷ tu này, chủ yếu là vì cơ hội khó có. Mặc dù trước đó hắn từng dạy Lục Diệp 20 ngày tại Bích Huyết Tông, nhưng nói gì thì nói, đó vẫn là sư huynh dạy sư đệ. Kể cả khi hắn xuống tay tàn nhẫn, liên tiếp đã thương Lục Diệp, cũng rất khó khiến Lục Diệp chân chính cảm nhận được sinh tử một đường. Bởi vì hai người đều biết, Lý Bá Tiên không có khả năng thật sự giết Lục Diệp. Nhưng mà tình huống trước mắt thì khác, người đối chiến cùng với Lục Diệp là một tu sĩ vạn ma lĩnh. Nếu hắn không có đủ cẩn thận, thật sự sẽ chết. Lục Diệp là binh tu, nếu không thể quen với loại cảm giác nhảy múa giữa lằn ranh sinh tử, thì sẽ rất khó đột phá bản thân. Nhưng cục diện trước mặt này là khiến cho Lý Bá Tiên thầm có chút do dự. Hắn cảm thấy có phải bản thân đã có chút nóng vội quá mức hay không, là chọn cho Lục Diệp một đối thủ mạnh mẽ như thế. Trong khi với thực lực hiện nay của tiểu sư đệ, chiến một tầng 8 bình thường có lẽ còn có cơ hội, nhưng đối mặt với kẻ địch trước mắt thật sự hơi miễn cưỡng. Cũng may, mặc dù Lục Diệp đã hoàn toàn rơi xuống thế hạ phong, nhưng mà ý chí chiến đấu là không hề sụt giảm. Chỉ trong chớp mắt, hai người lại giao thủ thêm vài chiêu. Vô luận là tốc độ hay về lực lượng, quỷ tu đều mạnh hơn Lục Diệp một đoạn. Hơn nữa, hắn ta lại có thể thi triển ngự khí chi đạo. Đúng là hiện giờ Lục Diệp ứng phó có chút chật vật. Có điều hắn đang chậm rãi, quen thuộc với tiết tấu công kích của đối phương. Mặc dù không thể cứu vãn xu hướng suy tàn, nhưng cũng có thể dùng ngự thủ linh văn đỡ được vài luồng công kích ngự khí rồi thừa cơ phản kích. Trong lúc giao thủ, bỗng quỷ tu kia thu hồi một thanh loan đao đang bay đi. Bởi vì gã phát hiện đúng là tu sĩ Bích Huyết Tông có thanh danh truyền xa sau một trận chiến tại Kim Quang Đỉnh này rất khủng bố. Thực lực chân thật của hắn tuyệt đối không chỉ là tầng 6. Ban đầu hắn vốn cho rằng bản thân có thể thoải mái giải quyết đối phương, thậm chí còn nghĩ xong kế hoạch hoàn hảo rồi. Sau khi hắn bắt được Lục Diệp, sẽ cưỡng ép mang đi, đổi lấy một đường sinh cơ cho mình. Nhưng mà lúc này rơi vào tình huống bất ngờ, hắn không dám tiếp tục kéo dài thêm. Phong Nguyệt Thiền và Lý Bá Tiên đang đứng một bên như hổ rình mồi, gây cho hắn áp lực rất lớn. Lại nói chiến đấu cận thân như vậy, uy lực mà ngự khí có thể phát huy ra cũng không lớn, còn không bằng thu hồi về. Hắn cầm hai thanh loan đao nơi tay, tốc độ công kích đột nhiên tăng lên không ít. Lục Diệp lập tức gặp phải xui xẻo, trên người xuất hiện thêm từng đường vết thương. Nhưng theo số lượng vết thương gia tăng, tốc độ và lực đạo xuất đao của hắn cũng gia tăng. Hơn nữa, linh lực bán lên thân đao cũng trở nên nồng đậm không ít. Hơn 10 hơi thở sau, Lục Diệp đã chậm rãi ổn định trận tuyến, thậm chí còn có thể giao thủ qua lại cùng với đối phương. Trên mặt quỷ tu kia đầy kinh ngạc, hắn hoàn toàn không hiểu làm sao Lục Diệp có thể tăng lên thật lớn chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Là hơn 10 hơi thở sau, hắn hoảng sợ phát hiện về tốc độ và lực đạo so đấu, bản thân lại bắt đầu rơi xuống thế hạ phong. Trong lúc linh khí va chạm, chẳng những Lục Diệp bị thương mà trên người hắn cũng dần dần xuất hiện từng đường vết thương. Giờ phút này trên thân bàn sơn đao đã hiện lên một mảnh đỏ sẫm, giống như hút no máu tươi. Nếu cẩn thận quan sát một chút, còn có thể phát hiện quanh thân Lục Diệp có một tầng huyết khí nhàn nhạt đang lơ lửng. Rốt cuộc, quỷ tu kia cũng phát hiện có điểm không đúng, lập tức kinh hô. Huyết bảo! Cái gọi là huyết bảo chính là một loại linh khí đặc biệt. Bên trong linh khí bị lạc ấn huyết tế linh văn. Sau khi chủ nhân bị thương hoặc chủ động dâng lên máu tươi của bản thân, uy lực của nó sẽ tăng lên mạnh hơn. Huyết bảo cắn nuốt máu tươi càng nhiều thì uy năng càng lớn. Cho nên, quỷ tu vừa thấy bàn sơn đao trong tay của Lục Diệp có loại biến hóa này, lập tức cho rằng thanh đao này là một kiện huyết bảo. Đúng là huyết bảo cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng khi thúc giục uy lực của huyết bảo, người sử dụng sẽ gặp nguy hại cực lớn, bởi vì nó sẽ cuồn cuộn không ngừng cắn nuốt máu tươi, không cẩn thận một cái sẽ bị hút khô mà chết. Cho nên ở tu hành giới không thường xuyên gặp được loại huyết bảo này, tu sĩ bình thường cũng sẽ không sử dụng loại linh khí độc ác ấy. Quỷ tu cũng có thể nhìn ra bàn sơn đao không quá thích hợp, đương nhiên Lý Bá Tiên cũng đã sớm nhìn ra. Vẻ mặt hắn trở nên ngưng trọng, hắn chỉ muốn giúp Lục Diệp gia tăng một chút kinh nghiệm chiến đấu cùng với địch nhân. Ai mà ngờ đâu, tiểu sư đệ nhà mình là dám thúc giục cả huyết bảo. Chuyện này không ổn rồi, lỡ như bởi vậy mà tổn hại đến căn cơ và nguyên khí của tiểu sư đệ, khẳng định nhị sư tỷ sẽ nện nát cái đầu mình mất. Không phải là huyết bảo đâu, tứ sư huynh à, cứ yên tâm đi. Âm thanh của Hoa Từ vang lên. Vậy nó là cái gì chứ? Hoa Từ giải thích. Lục Diệp nắm giữ một loại linh văn tên là huyết nhiễm. Đại khái là hiện giờ hắn đang thúc giục uy lực của linh văn kia. Lúc trước ở trước mặt Vân Phu Nhân, Lục Diệp từng lộ ra tin tức về bốn đạo linh văn mà hắn đang nắm giữ. Khi ấy Hoa Từ cũng có mặt, đương nhiên là còn nhớ về chuyện này. Huyết nhiễm linh văn. Lý Bá Tiên nhíu mày. Đúng là hắn không quá hiểu biết về linh văn, càng không có tâm tư đi nghiên cứu chuyện ấy, cho nên cũng không biết rốt cuộc huyết nhiễm linh văn là gì. Nhưng chỉ cần thanh đao này không phải huyết bảo là được rồi. Tiếng vàng đinh đinh đàng đàng truyền ra, tình huống giao chiến vẫn như trước. Toàn thân Lục Diệp đầy vết thương, nhưng quỷ dị, chính là tất cả máu tươi chảy ra từ miệng vết thương đều hóa thành mưa máu, không có một giọt nào rơi xuống. Đến lúc này kéo y phục trên người Lục Diệp xuống là có thể thấy, trước ngực hắn đang có một đạo linh văn phức tạp đang từ từ chuyển động. Linh văn kia hoàn toàn được ngưng tụ từ máu tươi, mưa máu lượn vòng quanh thân thể hắn khiến cho đôi con ngươi cũng chuyển thành màu đỏ. Huyết nhiễm linh văn vốn không phải loại linh văn gia trì trên bàn sơn đao, mà là gia trì trực tiếp lên thân thể. Theo máu tươi của bản thân không ngừng vụ hóa, tốc độ xuất đao của Lục Diệp càng lúc càng nhanh, lực đạo cũng càng ngày càng mạnh, đã sớm vượt qua cực hạn của bản thân hắn. Thế cục hoàn toàn xoay chuyển, quỷ tu vốn hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, thì lúc này khi đối mặt với trường đao liên tục bổ chém tới của Lục Diệp, lại chỉ có chống đỡ công kích, không có chút lực hoàn thủ nào. Chiến đấu kịch liệt thêm một lát, quỷ tu kia bị Lục Diệp bổ một đao trúng ngực, tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Quỷ tu ngã xuống vài bước, lồng ngực có một vết thương thật lớn, máu tươi chảy xuôi. Quỷ tu này đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy trước mặt đã có thêm một bóng dáng được bao phủ bên trong mưa máu. Mới còn người tỏa hồng quang lơ lửng, trường đao như mưa rền gió dữ liên tục chém xuống. Gã lập tức rống giận, nâng linh khí của mình lên. Âm thanh đao phong chém vào máu thịt vang lên. Lục Diệp cầm đao trên tay, người đã vọt ra phía sau quỷ tu, nhẹ nhàng rơi xuống đất, vẫy đi vết máu trên bàn sơn đao, sau đó thu đao vào vỏ. Thân hình quỷ tu kia trở nên cứng ngắc, vẫn tư thế duy trì ngăn cản, sau đó cứng ngắc mà ngã xuống, máu tươi chảy xuôi dưới thân. Tầng mưa máu vẫn bao phủ bên ngoài Lục Diệp, ầm ầm tản ra, để lộ thân hình vẫn một mực bị mưa máu che lấp. Cả người hắn mềm nhũn, nhưng không đợi hắn té xuống đất, Lý Bá Tiên đã đi lên đỡ được. Thoát lực. Lục Diệp giải thích một tiếng, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy, tựa như vì thiếu máu quá mức. Lý Bá Tiên lộ ra nét mặt phức tạp, nghẹn một hồi lâu sau mới nói. Tiểu sư đệ, đệ cũng quá liều mạng rồi. Kết quả như vậy là điều mà hắn tuyệt đối không ngờ nổi. Dù lúc trước, Lục Diệp từng nói hắn có thể giết được tầng 8. Nhưng mà Lý Bá Tiên cũng chỉ coi là thiếu niên ngạo khí nói lời ngông cuồng mà thôi. Đã chuẩn bị tâm lý bất cứ khi nào cũng có thể nhúng tay vào cuộc chiến. Kết quả tiểu sư đệ nhà mình thật sự giết chết người ta rồi. Một người giết chết quá là hung mãnh. Phải biết rằng người kia chính là thiên cấp tầng 7. Kể cả khi đối phương đã bị áp chế cũng không kém hơn một tu sĩ tầng 8 bình thường. Bỗng Lý Bá Tiên lại phát hiện dường như hắn có chút coi thường tiểu sư đệ này rồi. Bên trong núi hoang, Lục Diệp nằm thẳng trên một tảng đá lớn, Hoa Tự ngồi chồm hổm bên cạnh, nhẹ nhàng xoa cánh tay giúp hắn. Theo từng động tác trên tay nàng, từng đạo mộc linh lực tinh thuần dùng mảnh trào vào trong cơ thể của Lục Diệp, xâm nhập xuống dưới tầng da, cơ bắp, chữa trị ám thương không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lý Bá Tiên hơi xấu hổ ngồi một bên, Phong Nguyệt Hiền đứng cách đó không xa cảnh giới, bốn phía đã bị bày ra trận pháp. Hiện giờ bọn hắn cũng chẳng có tâm tư nào mà đi tìm bảo. Sau một trận chiến vừa rồi, Lục Diệp đã bị thương không nhẹ, cũng hoàn toàn thoát lực. chỉ cảm thấy máu thịt cả người đau nhức vô cùng. Lúc này hắn còn không có nổi khí lực để nhúc nhích một ngón tay. Lúc trước khi Lục Diệp nhận được huyết nhiễm linh văn, hắn cũng biết mình đã có thêm một loại thủ đoạn để ứng phó với cường địch. Nhưng mấy ngày nay vẫn một mực không có cơ hội đi nếm thử, mãi cho đến vừa rồi. Đúng là linh văn này rất mạnh, có thể thông qua cắn nuốt máu tươi của Lục Diệp để tăng lên thực lực cho hắn. Linh văn cắn nuốt càng nhiều máu tươi, biên độ tăng lên lại càng lớn hơn. Chỉ cần nhìn qua quá trình chiến đấu lúc trước là biết, ở thời điểm giao thủ ban đầu, Lục Diệp hoàn toàn không phải đối thủ của quỷ tu. Kể cả lực đạo và tốc độ xuất thủ, người ta đều mạnh hơn hắn một khoảng lớn, đã vậy đối phương còn có thể ngự khí. Dường theo huyết diễm linh văn liên tục phát huy tác dụng, chênh lệch giữa hai bên chậm rãi bị san bằng, thậm chí còn khiến cho Lục Diệp vượt qua đối phương. Hơn nữa, Lục Diệp có cảm giác huyết nhiễm của hắn tăng lên còn chưa tới cực hạn. Nếu có thể cắn nuốt càng nhiều máu tươi hơn, thực lực hắn còn tăng lên nhiều hơn. Về sau, nếu hắn gặp được đối thủ có thực lực mạnh hơn mình, chỉ cần không bị đối phương thuấn sát, sẽ có cơ hội chuyển bại thành thắng. Huyết nhiễm mạnh mẽ là thật, nhưng mà cái giá phải trả cũng rất rõ ràng. Bởi vì phát huy vượt quá thực lực của bản thân, cho nên lúc này cơ bắp toàn thân của Lục Diệp bị hao tổn, mất quá nhiều máu. Hơn nữa, muốn duy trì huyết diễm linh văn cũng khiến linh lực tiêu hao kịch liệt. Thứ này không giống với phong duệ và ngự thủ, là loại cần liên tục duy trì. Nếu không phải trước mắt Lục Diệp đã mở được hơn 80 khiếu, dự trữ được không ít linh lực trong cơ thể mình, thật đúng là không có tư cách sử dụng đạo linh văn này để tác chiến. Đây là dạng hành động được ăn cả ngã về không, cũng có thể xem như một đòn sát thủ. Một khi dùng đến, không phải địch chết thì chính là ta vong. Bên cạnh đó, đây còn là kết quả đạt được dựa trên quá trình Lục Diệp kiên trì dùng lân giáp kia thối thể trong khoảng thời gian gần đây. Mỗi lần khi hắn tu hành bên trong luyện công phòng, đều sẽ đặt lân giáp nọ lên một vết lõm trên tụ linh trận. Mượn tụ linh trận để kích phát huyết khí bên trong lân giáp, sau đó cắn nuốt luyện hóa, rèn luyện thể phách. Nếu không, chỉ sợ tổn thương hiện giờ sẽ càng thêm nghiêm trọng. Theo quá trình trị liệu của Hoa Từ, Lục Diệp chậm rãi khôi phục được một chút khí lực. Tình hình dần chuyển biến thành hắn vừa hưởng thụ Hoa Từ trị liệu, vừa lấy thịt khô ra ăn. Sau trận chiến ấy, hắn có cảm giác mình đã đói đến hoảng rồi, thậm chí còn có thể ăn sạch một con trâu. Theo lượng lớn thức ăn trôi vào bụng, cuối cùng trên mặt Lục Diệp cũng có thêm một chút huyết sắc. Nửa ngày sau, hắn từ từ đứng dậy, dù vẫn còn cảm giác suy yếu, nhưng đã không còn gì đáng ngại. Di chứng để lại sau khi vận dụng huyết nhiễm quá lớn. Lục Diệp âm thầm quyết định, về sau nếu không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng thứ này. Lý Bá Tiên ở một bên nhìn hắn, rồi thân thiết nói. Cảm giác như nào rồi? À, thoải mái rồi, đa tạ sư huynh. Nếu không có Lý Bá Tiên ở một bên chăm sóc, đúng là hắn không có cơ hội giao thủ cùng cường giả như vậy. Lục Diệp hưởng qua một lần ngon ngọt, thậm chí hắn còn không nhịn được, buông Lý Bá Tiên mang theo hắn đi tìm những tu sĩ vàng ma lĩnh lạc đàn. Chiến đấu sinh tử như vậy có trợ giúp quá lớn cho quá trình trưởng thành của bản thân hắn. Nhưng mà trước mắt, kể cả khi Lục Diệp đã được Hoa Từ trị liệu, hắn cũng chưa thể nào khôi phục hoàn toàn, chỉ có thể đè ý niệm này trong đầu xuống mà thôi. Nếu không đáng ngại, ta sẽ đưa đệ đi xem vài thứ tốt. Được. Vậy là một hàng bốn người tiếp tục ra đi. Bọn họ tiến về phía trước chừng mấy chục dặm, thực lực bị áp chế của Lý Bá Tiên cũng chậm rãi khôi phục. Mặc dù còn chưa đạt tới trạng thái đỉnh phong, nhưng ngự khí phi hành đã không có vấn đề. Hắn lập tức ném ra hồ lô rượu, linh lực quanh thân phun trào, hồ lô kia lập tức biến lớn, hắn cũng nhẹ nhàng nhảy lên trên. Phong Nguyệt Thiền theo sát đằng sau. Hoa Tử mang theo cơ quan lan cũng nhảy lên, mà còn thuận tay kéo Lục Diệp đang mềm nhũn một cái. Lên! Lý Bá Tiên quá khẽ, hồ lô bay lên trời, nhanh chóng bay vút về phía trước. Dưới sự hỗ trợ của ngự khí phi hành, thời gian đi đường phải lập tức rút ngắn, hơn nữa càng đi vào trong, tác dụng áp chế đối với Lý Bá Tiên càng nhỏ. Trước sau chỉ một nén nhang, hắn đã đưa đám người Lục Diệp tới chỗ một đám người khác đang tụ tập. Xem quy mô kia, hẳn là tất cả tu sĩ Hạo Thiên Minh đều tụ tập tới đây rồi. Bốn phía còn có dấu vết lưu lại sau đại chiến. Hiển nhiên, nơi này vừa trải qua một hồi chiến đấu thảm thiết. Linh khí hồ lô rượu mang tính tiêu chí vừa xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt của nhiều người. Có người còn chỉ vào hồ lô rượu rồi cười nói. Rốt cuộc, Lý đạo hữu và Phong đạo hữu cũng tới. Lần này người của Vạn Ma Lĩnh phải chết tâm rồi. Hồ lô hạ xuống, không ít người đang ngồi nghỉ ngơi, lập tức đứng dậy chào đón. Lý Bá Tiên nhảy khỏi hồ lô, ngẩng đầu nhìn về gốc đại thụ trước mặt, rồi mở miệng nói. Tình huống như nào rồi? Một thể tu cao lớn vạm vỡ liền trả lời. Lúc trước, Vạn Ma Lĩnh bên kia còn chưa chịu từ bỏ, đã tổ chức vài lần cường công. Nhưng sau khi bị giáo huấn vài lần, cả đám đã an ổn xuống rồi. Hiện giờ các ngươi đã tới, sợ rằng Vạn Ma Lĩnh bên kia không dám dễ dàng xuất hiện nữa đâu. Lý Bá Tiên hơi gật đầu, lần lượt mở miệng chào hỏi những người này. Bên kia cũng có rất nhiều tu sĩ cấp thấp đang hàn huyên cùng Lục Diệp và Hoa Từ. Trước đây mọi người vẫn luôn kề vai chiến đấu, rất nhiều người đã được Hoa Từ trị liệu, cho nên cực kỳ có hảo cảm đối với hai vị trấn thủ và phó sứ của Bích Huyết Tông. Đó là chưa kể tới chuyện Hoa Từ vốn là một mỹ nhân có khí chất dịu dàng. Lại nói trong trận giao phong đại quy mô cuối cùng với Vạn Ma Lĩnh là Lục Diệp và Hoa Từ mạo hiểm bay phía trên trận doanh địch, thúc giục thủ đoạn đã bố trí từ trước mới khiến cho Hạo Thiên Minh đánh một lần đạt được chiến thắng. Có thể nói Hạo Thiên Minh có được thế cục trước mắt, không thể không kể tới công lao của hai người Bích Huyết Tông. Hai vị này là Nhất Diệp sư đệ và Hoa Từ sư muội của Bích Huyết Tông hay sao? Thể tu đang nói chuyện cùng Lý Bá Tiên bỗng nhìn về Lục Diệp. Lý Bá Tiên mỉm cười, vỗ vỗ bả vai của Lục Diệp. Tới, chào hỏi Môn Tị sư huynh đi. Môn Tị là trấn thủ sứ của chính khí môn, tu vi thiên cấp tầng 9, xếp thứ 18 trên linh khê bảng. Ôi, xếp hạng này cũng không thấp nha. Lục Diệp và Hoa Từ cùng đi qua hành lễ. Về phần chính khí môn, Lục Diệp đã sớm nghe nhiều thành thuộc. Đây chính là nhất phẩm tông môn thuộc Hạo Thiên Minh ở Binh Châu. Phó môn chủ bàn chấn của bọn họ là phó minh chủ của Hạo Thiên Minh, quản lý tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ của tu hành giới Binh Châu. Bông Tị hơi hơi gật đầu. Quả nhiên, thế hệ sau của danh môn không giống với người thường. Hai vị có công lao to lớn trong Linh Khê trấn thủ chiến lần này. Ta đại biểu cho tu hành giới Binh Châu đa tạ hai vị. Nói xong câu này, đối phương thật sự trịnh trọng thi lễ cùng Lục Diệp và Hoa Từ. Đằng sau hắn, một đám người có tu vi thiên cấp tầng 8 tầng 9 đến từ Binh Châu cũng cùng nhau hành lễ. Lục Diệp và Hoa Từ đều có chút luống cuống tay chân, nhưng còn không chờ hai người nói chuyện, lại có một tu sĩ cơ khí tức ẩn hiện như có như không, lên tiếng nói. Tu hành giới Định Châu, đa tạ hai vị, sư đệ sư muội Binh Huyết Tông. Lại có người nói, tu hành giới Vân Châu, đa tạ hai vị sư đệ sư muội Bích Huyết Tông. Tu hành giới Lôi Châu, đa tạ hai vị sư đệ sư muội Bích Huyết Tông. Vũ Châu. Một mảnh nối tiếp một mảnh, tu sĩ đều nghiêm túc hành lễ, giống như gió thổi cây cỏ ven đường nhấp nhô lên xuống. Lục Diệp và Hoa Từ liếc nhau cùng hành lễ, vẻ mặt đầy trang trọng. Lý Bá Tiên đứng một bên trong lòng biết, lần này xem như sư đệ và sư muội nhà mình đã thành danh, cả thiên hạ đều biết rồi. Nhưng lần này lại khác biệt so với sự kiện Kim Quang Đỉnh lần trước. Kim Quang Đỉnh lần trước là tu hành giới bên này cảm động và nhớ nhung công tích của Bích Huyết Tông năm xưa, khiến cho thật nhiều tông môn cùng hiệp lực hợp tác, bảo vệ một vị đệ tử linh khê cảnh cuối cùng của Bích Huyết Tông bình an. Đó là phần ân huệ mà năm đó Bích Huyết Tông đã để lại. Nhưng mà trong Linh Khê trấn thủ chiến lần này là hai người Lục Diệp và Hoa Từ bằng vào bản lĩnh của chính mình dương oai cho sư môn. Ý niệm quay cuồng trong lòng Lý Bá Tiên, bỗng dưng hắn lại nhớ bóng dáng mơ hồ mà hùng vĩ kia. Đại sư huynh ơi là đại sư huynh, huynh có trên trời cao linh thiêng cũng nên an tâm nha. Lá cờ Bích Huyết Tông của chúng ta không có ngã xuống đâu. Vài chục năm sau đã có người tiếp nhận lá cờ lớn này rồi, khiêng nó lên, vùng vẫy nó, để lá cờ này tung bay trên bầu trời Hạo Thiên Minh. Kết thúc tập 44 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.